Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, che chở. Quả thực là thế kỷ tốt bảo bảo, ngành giải trí mẫu mực, tất cả nam nhân trong chóng đo chiều gió. Nhưng mà, giờ khắc này, hắn thật rất muốn hô to một câu, so với Trương Bình Quân, hắn mới là thế kỷ tốt bảo bảo có được hay không? Một bên cảnh sát ho nhẹ một tiếng, có lời gì ngồi xuống hào hào nói, bạo lực hành vi là không thể làm. Phùng Lập Hồng nghe vậy lập tức kêu to lên, cảnh sát đồng chí, ngươi vì cái gì không đem hắn bắt lại? Hắn cái này đã cấu thành nghiêm trọng người thân tổn thương. Hắn còn uy hiếp ta. Toàn bộ trang diện không một người nói chuyện, chỉ Diệp Lâm im lặng nhìn hắn, cười cười nói. Nói thật, tất cả mọi người cảm thấy ngươi rất tiện, vốn chính là chính mình muốn ăn đòn. Phùng Lập Hồng biến sắc, ngươi còn mắng chửi ngươi. Chỉ Diệp Lâm mặt không hề cảm xúc, không chút do dự nói, ngươi tự tìm. Phùng Lập Hồng bị hai người thay phiên khi dễ, lại không người nguyện ý đứng ra vì hắn trụ trì một cái công đạo. Quả thực tức giận đến muốn mạng. Hắn mới là người bị hại có được hay không? Ngay lúc này, điện thoại di động của hắn lại vang lên. Phùng Lập Hồng cúi đầu xem điện thoại di động của mình. Vừa nhìn thấy điện báo biểu hiện, lập tức nhận, "Uy, Ninh hiệu trưởng sao? Ngươi có thể phải làm chủ cho ta a." Trương Bình Quân vừa mới chạy đến cục cảnh sát đánh ta một trận. Ninh hiệu trưởng là Hoa Quốc Minh Châu Đại học lão hiệu trưởng. Hiện tại về hưu ở nhà, cũng là Phùng Lập Hồng cùng Trương Bình Quân đã từng lão sư. Hắn đồng dạng cũng là Mạc Hằng hảo hữu chí giao. Tại Mạc Hằng sau khi qua đời, là hắn vẫn một mực đang chăm chỉ không ngừng tìm kiếm Mạc Hằng hài tử. Cùng tiếp tục Mạc Hằng khi còn sống một bộ phận khảo cổ và văn vật chữa trị công việc. Chỉ là những năm này, hắn tuổi tác càng cao, tinh lực càng ngày càng không tốt. Những ngày này, lại bởi vì phát hiện lão hữu lưu lại một nhóm kia di vật, nóng lòng truy tìm đám kia di vật, mới không có một mực chú ý hài tử tin tức. Chờ hắn hôm nay tại cục công an quan phương tìm người trang web lên nhìn thấy Ân Vân Phù tin tức, đồng thời gọi điện thoại tới hỏi thăm, biết được người tại Minh Châu Thị, hơn nữa đã có người đi qua tiếp thời điểm, hắn mới biết được phía dưới mấy cái học sinh đều cố ý giấu giếm chính mình. Cũng là hắn thân thể không hăng hái, bởi vì mấy lần tìm kiếm, mấy lần vô hụt, dẫn đến nguyên vốn cũng không tốt thân thể, tinh thần càng phát ra không tốt. Những học sinh này mới không dám để hắn nhìn thấy. Ninh Văn cảm giác nghe được Phùng Lập Hồng nhíu mày, lấy Bình Quân bản tính, hắn không có khả năng làm như thế a. Phùng Lập Hồng tức giận đến nội thương. Theo đọc sách thời điểm, Trương Bình Quân chính là sinh viên khuôn mẫu, mấy cái lão sư từng cái đều thích hắn, nói hắn là một khối chất liệu tốt. Ninh hiệu trưởng bao nhiêu lần tại công chúng trường hợp biểu hiện quá, cảm thấy Trương Bình Quân có thể kế thừa chính mình hảo hữu y bát, trở thành giới khảo cổ bên trong đệ nhất nhân. Thậm chí lúc ấy Ninh hiệu trưởng hy vọng Trương Bình Quân có thể ở lại trường, có ý muốn bồi dưỡng hắn thành vì mình người nối nghiệp. Cái này từng cọc, từng kiện, hắn có thể đều ghi tạc trong lòng. Khối này chất liệu tốt cuối cùng thế nào? Cuối cùng chạy đi làm minh tinh thần tượng, đã sớm đem tất cả học thuật lên đồ vật quên bén đi. Bọn hắn vì cái gì còn đối với hắn ấn tượng tốt như vậy? Không nên rất thất vọng sao? Hiệu trưởng, hắn đánh người rõ ràng chính là sự thật, ngươi còn che chở hắn. Phùng Lập Hồng tức giận bất bình. Ninh Văn cảm giác nhéo nhéo mi tâm. Ngươi đưa điện thoại cho Bình Quân, ta tự mình hỏi hắn. Phùng Lập Hồng tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Dù sao không quản hắn nói thế nào, Ninh Văn cảm giác chính là muốn thiên vị Trương Bình Quân là được rồi. Ta mở loa ngoài, như vậy mọi người cũng nghe được. Hắn nói, liền nhấn xuống loa ngoài, Ninh Văn cảm giác thanh âm theo trong điện thoại truyền tới. Bình Quân, xảy ra chuyện gì? Trương Bình Quân thanh âm nặng nề. Phùng Lập Hồng nói Ân Vân Phù tiểu thư không phải lão sư nữ nhi. Ninh Văn cảm giác nhíu mày. Không phải, nhanh như vậy liền đã xác định. Thật xác định. Trương Bình Quân nhìn xem Phùng Lập Hồng trầm thấp cười một tiếng. Ngươi cùng Ninh hiệu trưởng nói một chút. Thế nào xác định? Phùng Lập Hồng bị Trương Bình Quân cười đến sắc mặt có chút đen. Ta có cái gì không dám nói. Hắn đem chuyện lúc trước lại nói một lần. Ngoặc kép chấm chấm. Ta mấy lần muốn cùng tiểu cô nương này đi làm thủ tục. Bọn hắn phi không cho. Nói cái gì muốn trước bí mật thương lượng một chút. Ninh hiệu trưởng. Ngươi nói bọn hắn nhất định phải tìm ta thương lượng cái gì? Không phải liền là đòi tiền sao? Hạ Dũng bọn người, ngươi nhiều bước, làm việc chỉ dựa vào phỏng đoán. Chính mình là cái quái gì? Liền đoán tất cả mọi người giống như hắn. Chính mình trong mắt chỉ có tiền. Liền cho rằng đừng mắt người bên trong cũng đều chỉ có tiền. Dù sao vẫn luôn không có cùng nữ nhân kia nói qua. Xưa nay không nghe người khác giải thích, nghe một câu hắn liền hiểu rõ toàn bộ chân tướng. Hắn chính là trên thế giới này toàn trí toàn năng thần. Phùng Lập Hồng cảm giác được mọi người trầm mặc, coi là những người này tâm tư bị chính mình đoán trúng. Càng phát ra dương dương đắc ý, ta mấy lần không lên bọc, cho nên tiểu cô nương này nhịn không được, lộ ra sơ hở, liền hỏi ta trên xe đồ vật. Còn nói trên xe đồ vật là nàng. Nàng làm sao biết trên xe là di vật của sư phụ. Trên thực tế, không chỉ là mọi người tại đây. Đầu bên kia điện thoại cũng là trầm mặc. Rãnh điểm thực sự quá nhiều. Gọi người bắt đầu nói từ đâu. Thời gian khá lâu. Đầu bên kia điện thoại. Ninh Văn cảm giác lạnh lùng mở miệng nói. Bình Quân vẫn còn chứ? Trương Bình Quân. Ừ, một tiếng. Đến ngay đây, giao cho ngươi, là đánh là mắng không cần lưu thủ. Phùng Lập Hồng ngây ngẩn cả người. Quả thực không thể tin được chính mình nghe được. Ninh hiệu trưởng, đối ngoại vẫn luôn rất là ôn tồn lễ độ Ninh Văn cảm giác. Trực tiếp bảo nói tục, ngươi dùng ngu như vậy bức logic xác định nàng không phải Mạc Hằng nữ nhi. Không bằng ta trước tiên đem ngươi đánh thành ngu xuẩn. Mọi người... Bỗng nhiên có một loại muốn là lão hiệu trưởng vỗ tay ý nghĩ là chuyện gì xảy ra. Rất đẹp trai, Trương Bình Quân thấp giọng nói. Hiệu trưởng xin yên tâm, hết thảy giao cho hắn. Hắn nghe được Phùng Lập Hồng nói cuối cùng kia đoàn. Lão sư khi còn sống làm người một mực tao nhã nho nhã. Phẩm hạnh cao khiết, quang minh lỗi lạc. Nữ nhi của hắn như thế nào lại là như thế một cái ngang ngược không nói lý lừa đảo. Hắn lúc ấy không có ý khác, liền muốn biết, lão sư làm sao lại dạy dỗ Phùng Lập Hồng dạng này một cái xúc sinh. Ăn không dám lừa đảo, dám như thế chạy, còn đắc ý đến không được bộ dáng. Đem đồ vật còn cho Ân Vân Phù tiểu thư, Ân Vân Phù đằng trước một mực nghe được buồn ngủ, mãi cho đến nghe được. Đem đồ vật còn cho Ân Vân Phù tiểu thư, một câu nói kia. Khạp tỉnh ngủ, nhìn về phía người nói chuyện. Người rất tốt, mọi người. Trương Bình Quân cũng hơi hơi sửng sốt một chút. Đối mặt Ân Vân Phù dáng tươi cười. Có chút không được tự nhiên bỏ qua một bên mặt mình. Phùng Lập Hồng không phục. Có thể nàng không phải lão sư nữ nhi. Coi như trước đó ta logic không thành lập. Kia cũng hẳn là một lần nữa xác định thân phận, nghiệm DNA sau này hãy nói. Vừa dứt lời, trước mặt hắn rơi xuống một tấm hình. Phùng Lập Hồng không thấy rõ ràng. Thứ gì? Sư mẫu ảnh chụp. Trương Bình Quân không nhanh không chậm nói. Mấy người cùng nhau hướng xuống đất lên ảnh chụp nhìn sang. Nhìn thấy ảnh chụp trong chớp mắt ấy, trên mặt cùng nhau lộ ra vẻ kinh dị. Lại nhìn Ân Vân Phù, cùng trong tấm ảnh căn bản chính là giống nhau như đúc. Trương Bình Quân nhạt tiếng nói, sư mẫu qua đời sớm, lão sư cũng cơ hồ xưa nay không dẫn sư mẫu sự tình. gặp qua sư mẫu tấm hình này đích xác rất ít người. Nhưng Ninh hiệu trưởng là gặp qua sư mẫu, cho nên lão hiệu trưởng khi nhìn đến bộ công an quan phương tìm người trang web công bố tin tức thời điểm mới có thể một chút nhận ra Ân Vân Phù. Tại lão hiệu trưởng xác nhận Ân Vân Phù đại khái tin tức về sau, trong lòng đoán chừng đã nhận định Ân Vân Phù liền là bạn tốt hài tử. Nghe được Phùng Lập Hồng như thế chửi bới hảo hữu hài tử, hắn có thể có tốt tính mới là lạ. Trương Bình Quân thấp giọng nói, chỉ bằng tấm hình này, nàng cũng so ngươi có tư cách có những vật này. Còn lại vây xem mấy người đều vẫn không có thể đuổi theo tiết tấu. Chỉ Diệp Lâm đến gần tinh tế dò xét, thật rất giống, giống đến sinh động tình trạng. Cầm Chỉnh Dung nói sự tình đều không nói được giống, muốn cái này đều không phải thật thân sinh, vậy bọn hắn đều là giả thân sinh. Phùng Lập Hồng bắp thịt trên mặt có chút khẽ nhăn một cái. Xã hội hiện đại, đổi khuôn mặt tính là gì? Còn có bớt, mọi người kinh ngạc nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm chấm, cũng không có. Trương Bình Quân nghe vậy, bước nhanh đi đến Ân Vân Phù bên người, giơ tay lên, ngón tay cầm một cái, lại buông xuống đi, tóc cầm một cái đứng lên. Có thể chứ? Ân Vân Phù, a, một tiếng, đưa tay trực tiếp vén lên tóc của mình. Dù sao không có có đồ vật, nhưng mà, Trương Bình Quân thấp giọng nói, sư muội chỗ cổ có một cái màu đỏ bớt. Hắn nhìn xem Ân Vân Phù, trong mắt đen nhánh bên trong có nồng đậm cảm xúc phun trào. Nàng cũng có, Ân Vân Phù, bớt, thứ gì? Nàng không có a. Nhưng mà, tất cả mọi người nhìn xem cổ của nàng, tất cả đều là một bộ ta tào thật sự có biểu lộ. Trong nội tâm nàng có dự cảm không tốt, đi tới một bên, tìm một cái có thể chiếu ra chỗ của mình. Chiếu một cái, thật sự có, thế giới này quá huyền ảo. Vật này làm sao tới? Ân Vân Phù dùng sức dùng tay chà sát một cái. Cảm giác chính mình một đám xương già đều muốn bị làm gãy. Nhưng mà kia, bớt, vị nhưng bất động. Trương Bình Quân lại nói, năm đó sư muội lạc đường địa phương, vừa vặn chính là xuyên cửu thị. Đây là nàng khi còn bé ảnh chụp. Một bên Chỉ Diệp Lâm nhìn thoáng qua Ân Vân Phù khi còn bé ảnh chụp, gật gật đầu, xem ra là 8/9/10. Toàn bộ sự kiện đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ân Vân Phù có hay không Chỉnh Dung? Bọn hắn lại biết rõ rành rành. Tịch Tư Mẫn cũng đi theo gật đầu. Không sai, Tiền Quảng Nguyên trầm ngâm. Nếu như cái này đều không phải, xác suất cũng quá nhỏ. Bất quá, ta luôn cảm thấy người nhà này không quá đáng tin cậy. Ân trưởng môn sẽ ghét bỏ. Cả đám nhỏ giọng bức bức. Chúng ta cũng ghét bỏ, không chính diện chọc, kia cũng là xem ở Trương Bình Quân trên mặt mũi. Dù sao Trương Bình Quân từ vừa mới bắt đầu xuất hiện liền đánh Phùng Lập Hồng một trận. Nhưng là nội tâm là thật ghét bỏ, luôn cảm thấy nhà này tình huống rất phức tạp, cũng không có người nào thực tình đau hài tử. Ân Vân Phù há to miệng, nàng nghĩ nói mình cũng không phải là ghét bỏ, mà là sự thật a. Nàng rất xác định cái này trên tấm ảnh người không thể nào là mẹ của nàng. Cái kia Mạc Hằng tự nhiên cũng không thể nào là ba của nàng. Trước đó Hạ Dũng vẫn muốn vì nàng tìm người trong nhà. Nàng cũng theo hắn đi. Dù sao không có khả năng tìm được. Tìm tới cũng tất nhiên là giả. Lần này sự tình, nàng chỉ chú ý người kia trên xe kia mấy thứ đồ. Nàng có thể cảm giác được những thứ này khí tức, những vật này là thuộc về nàng, đã từng bị Trương Huyền Tĩnh lấy đi. Nói xong muốn đảm bảo, cuối cùng toàn bộ đều không thấy những vật kia. Ngay tại trên chiếc xe kia, nàng khẩn trương chính là không biết quan quan có hay không tại. Nhưng là sự tình diễn biến đến bây giờ, liền thành thật nhận thân hiện trường. Nhìn xem tấm kia cùng nàng cơ hồ giống nhau như đúc ảnh chụp. Ân Vân Phù nhíu mày. Thật đều là trùng hợp. Hơn nữa cái này ảnh chụp cũng có thể là làm bộ a, mọi người. Chúng ta đều hiểu, ghét bỏ, không quay về. Hạ Dũng đi tới, sờ lên Ân Vân phù đầu. Ngươi nghĩ về đạo quan, chúng ta vẫn là về đạo quan. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.